Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Trong nháy mắt 3 năm. Sáng sớm, Thiên Không Chi Thành ra, bãi đậu xe ngoài trời. Thánh Tử Điện Hạ, người thật muốn đi đâu cái gì Sử Lai Khắc Học Viện sao? Lẽ nào chỗ đó so với chúng ta Võ Hồn Điện Học Viện còn tốt hơn sao? Nguyệt Quan đứng tại một chiếc màu xanh quân đội Hammer trước mặt. Hắn 10 phần không hiểu hỏi. Nguyệt Thúc, tuy rằng chỗ đó không có chúng ta Võ Hồn Điện tốt, nhưng mà ta có không thể không đi nơi đó lý do. Ngồi kế bên tài xế Hà Thanh Phong vẻ mặt nụ cười, nhìn đến ngoài xe Nguyệt Quan nói ra. Đúng rồi, Nguyệt Thúc. Sư phụ ta cùng Na Nhi các nàng làm sao không đến? Ta nhớ được ta cùng các nàng nói hôm nay rời khỏi. Hôm nay là Hà Thanh Phong rời khỏi Võ Hồn Điện. Thời gian, nhưng rời đi tin tức chỉ nói cho rồi mấy cái tương đối trọng yếu người. Tỷ như U Vũ Hinh cùng Trung Ly Thước, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na những người này vân vân. Nghe đến đó, Nguyệt Quan nhất thời liền ấp úng lên. Tựa hồ không dám đối với Hà Thanh Phong nói thật, không phải là nàng hai cái bận bịu chơi game không có thời gian đến tiễn ta đi. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này, Nguyệt Quan sắc mặt trở nên hồng gật đầu một cái. Ta biết ngay, từ khi tháng trước trò chơi đồ chơi này nghiên cứu ra sau đó, sư phó nàng liền hoàn toàn trở thành Võ Hồn Điện hất tay trưởng quỹ. Quản đều mặc kệ Võ Hồn Điện rồi, hơn nữa Na Nhi cũng vậy. Rõ ràng giàu gì cũng là Võ Hồn Điện thánh nữ, cũng là một cái mặc kệ sự thật hất tay trưởng quỹ. Tháng này cũng không có đem ta mệt chết, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải ta tới xử lý. Lúc này, Võ Hồn Điện bên trong, chính đang chơi hồn đấu là Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na hai người đột nhiên hắt xì hơi một cái. Nhất định là tiểu tử thúi kia tại niệm tình ta. Sư phó, hai chúng ta loại này có phải hay không không tốt lắm a? Thanh Phong hôm nay rời khỏi a, không phải là rời khỏi Võ Hồn Điện nha. Cũng không phải là không trở lại. Đưa cho không tiễn có gì, còn không bằng chơi game thoải mái. Cho nên hôm nay hai ta nhất định phải qua cửa đây đáng chết hồn đấu la. Được đi, lúc này hai người hình tượng đã hoàn toàn không có. Ngoại thành, Hà Thanh Phong nhìn vẻ mặt lúng túng Nguyệt Quan. Nói, Nguyệt Thúc, sau khi ta đi, Võ Hồn Điện liền nhờ các ngươi. Sau đó chính là giới hạn một hồi sư phụ lão nhân ra nàng cùng Na Nhi thời gian trò chơi. Một ngày quy định chỉ có thể chơi 2 giờ. Các nàng nếu như cự tuyệt ngươi liền nói là ta nói. Nếu như nàng lượng dám lén lút chơi, ngươi liền nói cho ta. Ta liền đem nàng hai máy chơi game thu cất. Từ Thiên Không Chi Thành triệt để vững chắc sau đó. Phát triển tốc độ là rất nhanh, đặc biệt so sánh là Hà Thanh Phong hao tốn một ít không chịu thua kém chị thăng cấp Thiên Không Chi Thành. Hôm nay Thiên Không Chi Thành chính thức tiến vào đồ điện thời đại. Cái gì máy điều hòa không khí, tủ lạnh, truyền hình các loại trên căn bản đều có. Thậm chí ngay cả xe hơi đều thông dụng. Vì thế Hà Thanh Phong còn cố ý xây dựng một cái giá chỉnh. Hơn nữa chỉ có thu được bằng lái người mới có thể mua sắm chiếc xe. Sau đó lái xe, đương nhiên, hết thảy các thứ này đều có Thiên Không Chi Thành siêu hệ thống trí năng Belfast một tay quản lý. Hắn cũng không có công phu kia quản lý. Tuy rằng Hà Thanh Phong ly khai Thiên Không Chi Thành, nhưng là ý thức của hắn lại cùng Thiên Không Chi Thành tương liên. Thiên Không Chi Thành bên trong sự tình hắn có thể ngay đầu tiên thu được tin tức. Thánh Tử Điện Hạ, một âm thanh lạnh lùng từ nơi cửa thành truyền đến. Hà Thanh Phong nhìn cũng không cần nhìn cũng biết là ai. Trung Thúc, nếu ngươi trễ chút nữa đến, liền không thấy được ta. Không sai, người này chính là Trung Ly Thước. Hắn hôm nay đã là một tên phong hào đấu la cấp bậc Võ Hồn Điện trưởng lão. Hồn lực 92 cấp, phong hào Ly Uyên. Vừa mới ta ở trên đường gặp phải một cái băng qua đường lão nãi nãi. Sau đó ta đỡ lão nhân ra băng qua đường. Chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong nghe Trung Ly Thước. Hắn trực tiếp ngắt lời hắn. Trung Thúc, ngươi có phải hay không phải nói sau đó ngươi đưa lão nãi nãi trở về nhà. Trung Ly Thước sững sờ, nói, làm sao ngươi biết? Một khắc này, Hà Thanh Phong hối hận để cho Trung Ly Thước nhìn Naruto rồi. Học cái gì không tốt? Chính là học được Kakashi bị trễ các đại lý từ. Hơn nữa lười biếng tính cách cũng sắp cùng Kakashi giống nhau như đúc. Hà Thanh Phong im lặng sờ trán một cái. Sau đó, một cái đẹp lạnh lùng âm thanh vang dội. Tới đây chính là U Vũ Hinh. Nha, ta đến tiễn ngươi rồi. Nhìn thấy U Vũ Hinh, Hà Thanh Phong cũng lộ ra nụ cười. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết giống như sư phụ ta cùng Na Nhi một dạng không đến đi. U Vũ Hinh bất đắc dĩ cười một tiếng. Trò chơi mặc dù tốt chơi, nhưng mà chơi nhiều rồi phí tiền. Ta chính là rất nghèo. Hơn nữa cảm giác gần đây tính khí càng ngày càng kém, đồng thời còn đánh bể ba chiếc truyền hình. Một chiếc tivi giới cách có thể không tiện nghi. Đi một lần vừa đến ta một tháng tiền lương sẽ không có. Còn có gần đây bọn học sinh đều rất sợ ta. Cho nên trò chơi vẫn là ít chơi một ít. Hôm nay U Vũ Hinh đã không còn là trước kia chính là cái kia U Vũ Hinh rồi. Tại mời Hà Thanh Phong dưới sự giúp đỡ, hôm nay U Vũ Hinh đã khôi phục thân thể ám thương. Tuy rằng vẫn không có đạp vào phong hào đấu la, chỉ có 88 cấp hồn lực, nhưng thực tế chiến lực cũng đã đạp vào phong hào đấu la tầng thứ. Hơn nữa tương đối kém một chút trưởng lão đều không đánh lại nàng. Nếu như sư phụ ta lão nhân gia nàng có ưu tỷ ngươi cái ý nghĩ này là tốt. Nàng bây giờ lượng cái này giáo hoàng cùng thánh nữ cái danh này đã hữu danh vô thật rồi. Liền hai cái hất tay trưởng quỹ. Đúng rồi, U tỷ, quay đầu ngươi nói cho trưởng lão điện sau cùng kia mấy vị trưởng lão. Nói cho bọn hắn biết nếu như chờ ta lúc trở lại vẫn không có đạp vào cấp 96 hàng ngũ. Vậy hãy để cho bọn hắn chờ đợi như địa ngục huấn luyện đi. Không sai, Hà Thanh Phong từ hệ thống chỗ đó tìm đến một bộ phương pháp huấn luyện. Trên căn bản tất cả phong hào đấu la cấp những thứ khác trưởng lão đều bước chân vào 96 hàng ngũ. Đặc biệt là Kim Ngạc, đã bước chân vào cấp 99 tầng thứ. Kỳ thực là Thiên Quân, Hàng Ma hai huynh đệ, đã có 97 cấp hồn lực. Những trưởng lão còn lại tất cả đều cấp 96. Chỉ có 2-3 người cái trưởng lão một mực kẹt ở 95 cấp hàng ngũ. Nghe Hà Thanh Phong, U Vũ Hinh gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi. Thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn. Tiểu Tam, xuất phát, mục đích Tác Thác Thành. Ngồi ở chủ chỗ tài xế ngồi đường Tam gật đầu một cái. Nói, được nhé, Thanh Phong ca. Phát động, dẫm đạp ly hợp, hộp số, buông tay sát liền mạch lưu loát. Sau đó, đường Tam một nhóm hai người tại Nguyệt Quan, Trung Ly Thước cùng U Vũ Hinh dưới ánh mắt. Từ Thiên Không Chi Thành xây dựng đường quốc lộ thuận theo lục địa mở đi xuống. Một đầu tiếp nối Thiên Không Chi Thành cùng lục địa đường quốc lộ. Không sai, lần này đi Sử Lai Khắc người liền chỉ có đường Tam cùng Hà Thanh Phong hai người. Tiểu Vũ tại nửa năm trước ly khai võ hồn điện, nói là phải về tinh đấu rừng rậm một chuyến, mà Hồ Liệt Na với tư cách thánh nữ, dĩ nhiên là muốn ở lại võ hồn điện. Dù sao thánh nữ cùng thánh tử khoảng dù sao phải có một người ở lại coi chừng nhà. Bên kia, một người dáng dấp cực kỳ tuyệt đẹp nữ nhân đạp vào Tác Thác Thành cửa thành. Có thể cướp đoạt đối tượng, Phất Lan Đức, có thể cướp đoạt, gian thương tư chất, 3 vạn cướp đoạt điểm, Thân Sử Nam, 5 vạn điểm cướp đoạt điểm, Miêu Ưng Võ Hồn, 6 vạn hơi điểm, có thể cướp đoạt đối tượng, Triệu Vô Cực, có thể cướp đoạt. Không sai, người này chính là Ngọc Tiểu Cương. Rốt cuộc, nàng phải đem nàng tội ác hai tay đưa về phía rồi bạn tốt của mình. Ngọc Tiểu Cương, võ hồn Hoàng Kim Thánh Long, phần hỏa, hồn lực, 83 cấp hồn đấu la. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.